Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 tuế tinh dài quá chương hoa hoa mặt. Mắt to cái mũi nhỏ, thấy thế nào đều cùng vị thanh niên dường như, tính tình vẫn luôn thực hào, ít nhất Tạ Duẫn nhận thức hắn lâu như vậy, còn không có thấy hắn phát quá hỏa, trên mặt luôn là mang theo cười, cũng thích bồi kim trứng chơi. Thấy thế nào đều là cái tính tình tốt thần tiên. Vẫn là lần đầu tiên xem hắn phát hỏa, nhưng hắn phát hỏa thời điểm. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, đại khái chính là khí chẳng vấn đề đi, Dương Tiễn cũng dừng. Lấy quân cờ tay, khoanh tay trước ngực nhìn Tuế Tinh, nhướng mày hỏi, còn hạ không dưới. Tuế Tinh nhìn mắt đứng ở một bên Từ Mạn, ánh mắt hết sức khinh miệt, ta đem ván cờ ghi nhớ. Ngày mai phục bàn lại một phân cao thấp, Dương Tiễn gật đầu. Hảo Từ Mạn lúc này nói không ra lời. Chính mình đôi tay bóp cổ, nàng cũng không biết là làm sao vậy. Muốn mắng người cũng mắng không ra, thu bàn cờ phải đi thời điểm. Tuế Tinh đi ngang qua Từ Mạn, thanh âm cực nhẹ mà nói. Này giọng nói khó nghe, ta giúp người phế đi nó, Từ Mạn mở to hai mắt nhìn. Đây là có ý tứ gì? Trước mắt người này rốt cuộc là như thế nào làm nàng nói không nên lời nói. Khách quý nhóm vừa mới còn tưởng rằng là Từ Mạn nói chuyện thanh âm quá lớn. Kêu ếch giọng nói, kết quả hiện tại Từ Mạn nói không nên lời nói. Bọn họ ngay cả vội tụ lại đây, hống Từ Mạn nói vài câu. Kết quả Từ Mạn thật đúng là một câu đều nói không nên lời, đây là có chuyện gì? Một tỷ làm Từ Mạn hé miệng. Nhìn nàng yết hầu, lại sờ nàng cổ, cái gì cũng không phát hiện, nhất ca còn lại là đi đến một bên. Không nghĩ trộn lẫn những việc này, xem Tạ Duẫn đứng ở một bên, liền qua đi cùng Tạ Duẫn đáp lời, lão bản, thật là ngượng ngùng, nhất ca thái độ thực hào. Hắn dài quá một bộ người thành thật bộ dáng, ở trong tiết mục thoạt nhìn luôn là ngu đần bị chỉnh cái kia. Thì thật bản nhân EQ rất cao. Ít nhất ở trong vòng còn không có truyền quá cùng ai cãi nhau miệng, Tạ Duẫn thái độ giống nhau. Không thể nói hào, cũng không thể nói hư, nhất ca xem Tạ Duẫn biểu tình. Liền biết Tạ Duẫn sinh khí, hảo ngôn hảo ngữ mà nói. Ngươi như vậy tưởng, dù sao chúng ta cũng chính là lại đây chụp tiết mục. Chụp xong liền đi rồi, về sau cũng không thấy được Tạ Duẫn thở dài. Ta hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc ký hợp đồng, nếu là hiện tại không cho bọn họ chụp nói, tiền vi phạm hợp đồng Tạ Duẫn phó không dậy nổi, tuy rằng thu vào không cao, nhưng tiền vi phạm hợp đồng ở Tạ Duẫn xem ra chính là giá trên trời. 30 vạn, đối tiết mục tổ tới nói chút tiền ấy là chín châu mất sợi lông. Chính là đối Tạ Duẫn mà nói, hắn hiện tại trong tay tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm. 30 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, bất quá Tạ Duẫn càng nghĩ càng sinh khí. Vốn dĩ làm tiết mục, hai bên đều có thể bắt được chỗ tốt, tiết mục tổ tưởng cọ điện ảnh cuối cùng nhiệt lượng thừa. Còn tưởng khách sạn các thần tiên xuất cảnh, khách sạn cũng có thể dựa tiết mục lại đến một đợt. Nhiệt độ xem như song thắng cục diện, nhưng Tạ Duẫn cũng không nghĩ vì cái này tiền đem chính mình. Thấp đến bụi bặm mơ siêu một cái tiểu nữ hài phát giận, vốn dĩ hắn cũng có thể nhẫn, rốt cuộc hắn so đối phương đại, cũng so đối phương thành thục nhưng là làm hắn khom lưng xin lỗi. Người phụ trách Trương tỷ tới thời điểm liền nhìn đến trong đại sảnh này kỳ quái cảnh tương. Từ Mạn ngồi ở trên sofa khóc, mấy cái không có gì danh khí tân khách quý vây quanh ở nàng bên cạnh an ủi nàng. Mặt khác mấy cái lão nghệ sĩ còn lại là ngồi ở bên kia trên sofa. Từng người xem từng người di động, quản cũng mặc kệ, Trương tỷ vẻ mặt kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Trương Vân Hành đi qua đi, cùng Trương tỷ nói vừa mới phát sinh sự, Trương tỷ ánh mắt nháy mắt trở nên phức tạp lên, vốn dĩ làm. Trần Nhân Tú, hiện tại hoàn cảnh liền không phải thực hào, Trần Nhân Tú tiết mục càng ngày càng nhiều. Không có tân ý, không hấp dẫn người trong mắt liền phiền toái, vừa mới bắt đầu Từ Mạn còn không có hiện tại như vậy. Ngang ngược kiêu ngạo, còn tính đáng yêu, dựa tiết mục cũng hút không ít fan, còn cùng trong tiết mục mấy cái nam diễn viên tổ CP. Chân nhân fan CP cũng không ít, sau lại nàng tính tình càng lúc càng lớn. Không ít lần ở phim trường mắng chửi người. Lần trước tránh một cái lão nghệ sĩ cho nàng xin lỗi. Lão nghệ sĩ mau 40 tuổi. Xin lỗi thời điểm phim trường như vậy nhiều người nhìn. Cùng với nói là xin lỗi. Không bằng nói là nhục nhã, sau lại ở trong tiết mục. Nàng cũng càng ngày càng tranh cường háo thắng. Một lời không hợp liền phải mắng chửi người, vừa mới bắt đầu fan còn che chở nàng. Nói nàng tuổi còn nhỏ, thiên chân đơn thuần, có cái gì nói cái gì. Tổng so sau lưng mắng chửi người tới hảo, kết quả chậm rãi. Fan cũng bị nàng làm tuyệt vọng, vốn dĩ tiết mục tổ này một quý chụp xong liền chuẩn bị cùng nàng. Giải trừ hợp đồng, tiếp theo quý liền không thỉnh, nhưng mà xen lẫn trong vòng. Trong vòng quan hệ phức tạp, tiết mục tổ cũng không nghĩ đắc tội Từ Mạn ba mẹ. Kia hai người ở giới giải trí địa vị, không phải bọn họ có thể đắc tội. Trương tỷ hít sâu một hơi. Hiện tại việc cấp bách là làm Từ Mạn giọng nói khôi phục lại, nhưng là nàng vì cái gì sẽ nói không? Ra lời nói, cũng không ai biết, đưa bệnh viện kiểm tra đi, Trương tỷ thở dài. Làm trợ lý cùng nhân viên công tác đưa Từ Mạn đi trấn trên bệnh viện nhìn xem siêu Từ Mạn trước. Khi đi còn hung hăng chừng mắt nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Làm cái khẩu hình, ngươi chờ, Tạ Duẫn còn hướng nàng gật gật đầu. Trở về cái khẩu hình ta chờ, Từ Mạn càng khí. Mặt đều bị khí đỏ, cả người đều như là một con ý chí chiến đấu sục sôi gà trống. Nhưng mà bất hạnh nói không nên lời nói. Phát không ra tiếng, Trương tỷ đang muốn lại đi kiểm tra thiết bị. Đã bị Tạ Duẫn tỉnh tới rồi một bên, Trương tỷ vội vàng khuyên nói. Tạ lão bàn, Từ Mạn tuổi con nhỏ, ngươi không cần cùng nàng chấp nhặt, tiểu hài tử sao, đều có một bộ xú tính tình, chúng ta đều đã thói quen, Tạ Duẫn biểu tình thực nghiêm túc. Trương tỷ, ta không phải hướng ngươi phát giận, ta chỉ là cảm thấy ta cái này miếu tiểu. Dung không dưới này tôn đại Phật, vì ước tiền ta hiện tại liền có thể chuyển cho ngươi. Các ngươi mặt khác tìm địa phương quay chụp đi, ngày hôm qua dừng chân phí ta cũng không thu của các ngươi, Trương tỷ sửng sốt. Hiện tại vì ước, bọn họ đến nơi nào tìm tân nơi sân muốn trước tiên liên hệ mới được, hơn nữa nghệ sĩ nhóm cũng không phải tùy thời đều có rảnh. Giống nhau quay chụp khi yêu cầu trước tiên thương lượng hảo thời gian, một vòng một ký. Tổng không thể cuối tuần đoạn bá đi. Trương tỷ có chút đau đầu mà nói. Tạ lão bàn, ngươi không cần khó xử ta sao? Từ Mạn thế nào cũng không đại biểu chúng ta toàn bộ tiết mục tổ đều thế nào. Tạ lão bàn, này không phải có tiền hay không sự, Tạ Duẫn. Kia như vậy đi, ta không vì khó ngươi. Nếu là Từ Mạn tự mình cho ta cùng bằng hữu của ta xin lỗi. Ta coi như chuyện này không phát sinh quá, Trương tỷ cảm thấy chính mình hiện tại không chỉ có đau. Đầu, toàn thân đều đau, Tạ lão bàn, ngươi lui một bước được không? Nàng cái kia tính tình sẽ xin lỗi mới kỳ quái. Ngươi cũng cho là giúp ngươi chính mình. Nàng ba thật là có năng lực làm ngươi cái này khách sạn khai không đi xuống, hiện tại Trương tỷ. Cũng bắt đầu dùng Từ Mạn lão ba tới uy hiếp, Tạ Duẫn không nói chuyện. Đứng ở tại chỗ, Trương tỷ về sau hắn lui bước. Liền nói, Tạ lão bàn, chuyện này xác thật là chúng ta bên này có vấn đề. Chờ Từ Mạn đã trở lại, ta khẳng định cùng nàng hảo hảo nói, Tạ Duẫn lại lắc đầu. Không cần, tiền vi phạm hợp đồng ta sẽ chuyển cho ngươi, Trương tỷ chau mày. Tạ lão bàn là có ý tứ gì? Tạ Duẫn hừ lạnh một tiếng, không có gì ý tứ, ta cũng là có tính tình, đừng nhìn hắn như vậy. Cũng là cái hơn 20 tuổi tiểu bảo đâu. Hồ đại hồ nhị, tiễn khách, Tạ Duẫn cao giọng hô một câu, hồ đại cùng hồ nhị quả nhiên lập tức liền xuất hiện. Dù sao cũng là yêu quái, phản ứng tốc độ có thể so nhân tộc mau nhiều, bọn họ cũng không nói lời nào. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu đem đôi ở bên kia quay chụp trang bị hướng khách sạn bên ngoài dọn nhân. Viên công tác căn bản ngăn không được bọn họ, đừng nhìn hồ đại hồ nhị thoạt nhìn không giống sức lực đại. nhưng là bọn họ đi dọn thiết bị, nhân viên công tác liền bọn họ một ngón tay đều không làm gì được. Tạ lão bản, ngươi không cần đem sự tình làm cho khó coi như vậy. Trương tỷ mày cũng nhíu chặt lên. Sinh khí, ta đều cùng ngươi xin lỗi. Ngươi đừng nắm không bỏ, bằng không đến lúc đó bạo đến trên mạng đi. Ai mắng cũng không phải là chúng ta, sẽ không bị phát hiện đi. Nữ hài chọc chọc chính mình ca ca, hắn ca tránh ở cây cột mặt sau. Đang ở đêm vừa mới chụp đến video truyền tới trên mạng đi. Vốn dĩ bọn họ huynh muội hai cái là chuẩn bị lên núi đi dạo. Kết quả liền thấy được trong đại sảnh nhiều người như vậy. Ca ca liền tránh ở một bên, chuẩn bị chụp lén điểm video cùng ảnh chụp, rốt cuộc khó được xem một lần minh tinh sao. Kết quả liền nhìn đến Từ Mạn mắng chửi người, vừa lúc liền ghi lại xuống dưới, khẳng định sẽ không. Ngươi đừng chọc ta, chờ ta đem video truyền đi lên lại nói, ca ca có chút hưng phấn. Này vẫn là hắn lần đầu tiên phát bát quái đâu. Quả nhiên bát quái chi tâm chẳng phân biệt nam nữ, người đều có chi, muội muội vẫn là có chút lo lắng, ca ca cũng đã phát lên rồi, hắn hắc hắc mà cười. Còn hướng muội muội nói, ta đã sớm xem Từ Mạn không vừa mắt, lần trước tiết mục, ta nữ thần đi đương khách quý, còn muốn chiếu cố nàng, nàng không tức giận còn hướng ta nữ thần phát hỏa, thật cho rằng chính mình là cái gì ghê gớm nhân vật. Ta nữ thần tốt xấu cũng lấy quá không ít thưởng, muội muội bất đắc dĩ mà nói. Người phát đều đã phát, tùy tiện đi, vừa mới bắt đầu video còn không có người phát hiện. Bất quá bởi vì ca ca mang theo Từ Mạn đại danh, cho nên thực mau đã bị phấn cùng hắc đều lục soát, làm ta chậm rãi. Ta ảo tưởng có điểm tan biến, ta trong mắt Từ Mạn chính là kiều man một chút, nhưng là cái hảo hài tử. Trong video cái này không phải kiều man, là đầu óc có vấn đề, tự cho là đúng, còn ỷ thế hiếp người đi. Ha ha ha ha, phía trước cùng nàng phấn đại chiến 300 hiệp, ta rốt cuộc có chứng cứ đi đánh nàng phen não tàn mạt. Loại người này đều có người phấn, thật là khôi hài, ta như thế nào cảm thấy bị mắng người kia có điểm quen mắt a. Từ từ. Bị mắng cái kia không phải phía trước diễn thần tiên khách sạn nam chính sao? Nghe nói nhân gia căn bản chưa đi đến giới giải trí. Chính là thành thành thật thật kinh doanh chính mình khách sạn, ta đều tưởng trợn trắng mắt. Thật là tóm được người tốt khi dễ, hoàn toàn là bắt nạt kẻ yếu. Đều nói nàng thật tình, ta liền không gặp nàng giống quá nhất ca nhất tỷ, xem người hạ đồ ăn. Thật không phải cái gì thứ tốt, xem nàng sắc mặt ta đều tưởng tấu nàng. Ta xem đều xem đến tức chết rồi. Thật là can quấy, chuyển phát lượng cùng bình luận càng ngày càng nhiều. Ca ca còn cho mỗi một cái mắng từ kiểu nhắn lại từng cái điểm tán, thấy Từ Mạn xui xẻo liền vui. Vẻ ca ca còn hư nổi lên ca. Chúng ta dân chúng, hôm nay thật cao hứng. Muội muội hết chỗ nói rồi. Tính. Hắn vui vẻ liền hào, chính mình cũng quản không được hắn, Trương tỷ xem Tạ Duẫn lão thần khắp nơi mà đứng ở một bên. Hồ đại hồ nhị một bộ lực lớn vô cùng bộ dáng dọn thiết bị. Còn không ngừng là hồ đại hồ nhị, tiền đa cùng Lâm Siêu cũng chạy tới. Hồ nữ liền ở một bên ngăn đón nhân viên công tác. Không chuẩn bọn họ đi quấy rầy, Tạ lão bản, chúng ta tái hảo hảo thương lượng một ít. Nơi sân phí ta nguyện ý lại cho ngươi đề 20 vạn. Này 20 vạn ta bỏ ra, ngươi cảm thấy thế nào? Trương tỷ bả vai suy sụp, ngươi cũng không có tinh thần. Nàng biết hiện tại cần thiết đem Tạ Duẫn khuyên lại, bằng không này kỳ tiết mục liền thật sự chơi xong rồi. Tạ Duẫn lắc đầu, Trương tỷ, ta tính tình kỳ thật khá tốt, nói như vậy nàng nói hai câu. Ta cũng sẽ không tha đến trong lòng, Trương tỷ vội vàng mà đi bắt Tạ Duẫn thủ đoạn. Nhìn chằm chằm Tạ Duẫn đôi mắt, nghiêm túc mà nói, Tạ lão bản cũng không nghĩ bị tin nóng đến trên mạng. Bị người mắng đúng không? Cũng không nghĩ bị Từ Mạn ba mẹ tìm phiền toái có phải hay không? Tạ Duẫn kéo ra Trương tỷ tay. Trương tỷ, không cần phải nói, tiền vi phạm hợp đồng ta sẽ bồi, một phân tiền không phải ít. Các ngươi hiện tại một lần nữa tìm nơi sân, Thanh Vân Sơn còn có khác khách sạn, ta còn có thể giúp ngươi tra khác khách sạn dãy số, Trương tỷ cũng biết. Nói đến này phân thượng, Tạ Duẫn khẳng định là sẽ không nhả ra. Nàng hít một hơi thật sâu, làm nhân viên công tác thông chi nghệ sĩ nhóm rời đi khách sạn này. Trước khi đi thời điểm còn đối Tạ Duẫn nói, Tạ lão bản, chính ngươi làm được quyết định, hậu quả thế nào, chính ngươi nếu có thể đâu được mới được. Tạ Duẫn gật đầu cười nói. Hảo, Trương tỷ phải bị Tạ Duẫn bộ dáng tức chết rồi. Này phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng, không biết bị Từ Mạn ba mẹ làm đến nợ ngập đầu thời điểm, hắn còn có thể hay không cười ra tới. Mặt khác khách quý đảo không có gì dị nghị, dù sao tiết mục tổ nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào làm, ở đâu chụp đều là giống nhau, chỉ có Trương Vân Hành nhìn ngồi vào trên sofa Tạ Duẫn. Từ từ mà thở dài, cái này lão bản kỳ thật khá tốt. Đáng tiếc đắc tội Trương tỷ cùng Từ Mạn, lúc sau khẳng định sẽ có phiền toái, lão bản tiền đa kỳ thật cũng không biết đã xảy ra cái gì. Dù sao Hồ Đại làm hắn lại đây, hắn liền tới đây, trước mặt ngoại nhân, không nên hỏi đều đừng hỏi. Tiền đa vẫn là minh bạch, hắn đám người đi rồi mới hỏi, bọn họ vừa mới uy hiếp ngươi lạp. Tạ Duẫn gật đầu, một bộ ta rất sợ bộ dáng, làm mặt quỷ mà nói. Nói là muốn cho ta xui xẻo, tiền đa chấn kinh rồi. Ngôi sao chổi cũng chưa có thể làm ngươi xui xẻo. Bọn họ còn có thể so ngôi sao chổi lợi hại hơn. Ngoặc kép, đối nga, Tạ Duẫn phụt cười lên tiếng ai kêu ta đâu. Một tiếng nhu mỹ giọng nữ ở khách sạn cửa vang lên. Cùng với gió nhẹ phất qua bức màn, tiền đa liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Vội vàng đón nhận đi, tiền đa cợt nhả mà nói. Biết mã tỷ ngươi muốn tới sao, mã thị nhéo nhéo tiền đa khuôn mặt. Liền ngươi nói ngọt, vừa mới nhắc tới ta cái gì? Tiền đa liền đem vừa mới sự tình nói, mã thị. Nàng kia tên họ là gì? Tiền đa, Từ Mạn, mã thị véo chỉ tính tính. Hướng Tạ Duẫn nói, xem ra ngươi lúc này phải hào hào cảm tạ ta. Tạ Duẫn kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, mã thị đôi tay phụ ở sau người, đắc ý nói, ta hoa 3 tháng, chính là muốn cho Từ Mạn nàng ba, Từ Trạch Nguyên xui xẻo, nhà bọn họ cũng liền tháng này phá sản đi. Tạ Duẫn. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cảm thấy, mã tỷ trên người thật sự có cổ bá đạo tổng tài khí chàng, tỷ như thiên lạnh, làm Từ thị tập đoàn phá sản đi, lại còn có không ngừng là nói. Nàng là thật sự làm được đến, tuy nói không phải vì ngươi đi. Nhưng là trời xui đất khiến cũng làm ngươi xả giận, mã thị ngồi vào một bên. Nàng bỗng nhiên sửng sốt, nhỏ giọng hỏi Tạ Duẫn, này lại là vị nào thượng thần xuống dưới? Tạ Duẫn cũng nhỏ giọng nói, nhị lang chân quân, trời ạ, mã thị hít sâu một hơi. Che lại miệng mình, người này khách sạn, mã thị vẻ mặt phức tạp. Cũng coi như là ngọa hổ tàng long, vốn dĩ ta lần này lại đây, cũng là một vị bạn cũng nghĩ đến nhân gian du ngoạn. Muốn tìm cái đặt chân địa phương, khiến cho ta hỗ trợ lại đây hỏi một chút ngươi, Tạ Duẫn hiếu kỳ nói. Ai à, ta nhận thức sao, mã thị, nói đến ngươi cũng nên nhận thức, đó là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Liệt. Tạ Duẫn nghĩ. Ta như thế nào cảm thấy như vậy thục. Mã thị cười nói, chính là Tây Thiên lấy kinh bạch long mã, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, lợi hại, bất quá nói trở về. Vì sao nổi danh đều là Tam Thái Tử? Tỷ như Na Cha cũng bị gọi là Tam Thái Tử. Bị Na Cha lột ra trừ long gân chính là Tam Thái Tử. Bạch long mã cũng là Tam Thái Tử, đều cùng Tam không qua được. Đại Thái Tử cùng Nhị Thái Tử bọn họ sợ. Là muốn tức chết, Mã thị cười nói. Ngao Liệt là nổi danh hào tính tình, Tạ Duẫn nghĩ. Cảm thấy lại đến một cái cũng không cái gọi là, dù sao khách sạn muốn xây dựng thêm, hành đi, kia ngài làm hắn đến đây đi, Mã thị vỗ Tạ Duẫn bả vai. Ta phía trước trở về Thiên Đình một chuyến, nghe nói một sự kiện, cùng Niêu Tuấn có quan hệ, ngươi có muốn biết hay không? Đế Tuấn đã đi rồi mau một vòng. Tạ Duẫn xác thật cũng muốn biết hắn tình hình gần đây. Vì thế vội vàng hỏi, tưởng Mã Thị dựa vào trên sofa, nhớ tới chính mình ở thiên đình hiểu biết, từ từ mà thở dài. Cửu thiên huyền thạch tinh thiết, là thiên địa hóa vật, chúng nó khó có thể luyện hóa, nhưng nếu là luyện hóa thành công, liền có trọng dụng. Tạ Duẫn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, không biết Mã Thị cùng chính mình liêu cục đá cùng thiết làm gì. Nhưng vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết huyền thạch tinh thiết luyện hóa pháp khí có dùng một chút. Mã Thị bỗng nhiên lắc đầu, thập phần cảm thán, đó là có thể đem thiên địa vạn vật trong đó hai người vận mệnh tương liên. Tạ Duẫn nghe được như lọt vào trong sương mù, ngồi bưng mông, nghiêm túc mà nói, Mã Tỷ, người trắng ra điểm mơ siêu. Mã Thị trừng mắt nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Nói cách khác, vị kia tưởng cầu thái thượng lão quân luyện chế pháp khí. Cùng mạng ngươi vận tương liên, nếu ngươi thân chết, hắn cũng đến chết. Tạ Duẫn choáng váng, kia cái gì? Các thần tiên yêu đương, còn không có thông báo đâu liền định chung thân. Mã Thị cũng thực cảm động, còn có chút thương cảm sờ sờ khóe mắt, phát hiện chính mình không rơi lệ, nhưng vẫn là nhíu chặt mày nói. Tạ lão bản, vị kia chính là đối với ngươi động thiệt tình, ta chỉ là nghe đều cảm động, ngươi cảm động sao? Tạ Duẫn gian nan mà nói. Cảm động cùng với nói là cảm động, không bằng nói là cảm động chung còn có thấp thỏ mơ siêu án không biết chính mình làm hay không đến. Khởi đế tuấn này một mảnh thâm tình, thái thượng lão quân là mặc kệ những việc này. Mã Thị tiếp theo nói, tuy nói lão quân ở thiên đình, trên mặt là muốn chịu hạo thiên đại đế quản hạt, nhưng kỳ thật ai cũng quản không được hắn, tam thanh thấy đều phải cúi đầu. Vị kia tuy nói cũng không phải bình thường thần tiên, cũng không chịu thiên đình quản hạt, nhưng luận lên, vẫn là lão quân muốn lợi hại chút, cưỡng cầu không được lão quân không đáp ứng. Vị kia liền vẫn luôn thủ. Mã Thị hít sâu một hơi. Hâm mộ nói, ta còn là người thời điểm, cũng không gặp được quá như vậy phu quân. Tạ Duẫn khô cằn mà an ủi. Về sau ngài sẽ gặp được. Mã Thị lắc đầu, ngươi không biết, thần tiên không thể cùng phàm nhân yêu nhau. Ta không giống Nghiêu Tuấn, không về thiên giới quản thúc, nếu cùng phàm nhân yêu nhau, ta liền phải bị trừ rớt tiên cốt. Biếm vì phàm nhân, Tạ Duẫn tò mò, kia không thể cùng thần tiên yêu nhau sao? Mã Thị cười nói, thần tiên đều có mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thọ mệnh, trăm năm ngàn năm, búng tay một cái chớp mắt, không bằng phàm nhân trăm năm thời gian, thần tiên bạn lữ, phần lớn không có lâu dài, quá cái trăm ngàn năm liền nị, hà tất đâu, thả đa số thần tiên đều thanh tâm quả dục. Nơi nào có tâm tình đi tìm đạo lữ a. Tạ Duẫn cúi đầu. Ngẫm lại cũng là, mấy vạn mấy chục vạn năm, tái hảo cảm tình cũng phai nhạt. Tạ Duẫn bỗng nhiên có chút sợ hãi lên, liền ở ngay lúc này Mã Thị nắm lấy hắn tay. Vẻ mặt mỉm cười mà nói, ngươi không cần lo lắng, không cần lo cho về sau. Chỉ xem trước mắt. Tạ Duẫn nhớ tới chính mình giống như cũng dùng những lời này khuyên trả tiền nhiều. Hiện tại trái lại bị Mã Thị khuyên, vì thế gật đầu nói, đã biết, đúng rồi, ngươi nhưng có chuyện gì muốn cho ta hỗ trợ? Mã Thị nói, kỳ thật ta cũng không được đầy đủ là chịu thiên đình quản hạt. Trừ bỏ một ít đại thương nhân muốn thiên đình hạ lệnh ở ngoài. Tiểu nhân nhưng thật ra không sao cả, một câu sự. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, từ mạn nhà nàng muốn xui xèo. Giống như không có gì yêu cầu Mã Thị hỗ trợ địa phương. Liền nói thực ra, không có. Mã Thị xem tả hữu vẫn là không có người. Liền bắt đầu cùng Tạ Duẫn nói bát quái. Dương Tiễn xuống dưới, nhìn đến Triệu Công Minh sao? Tạ Duẫn lắc đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì. Triệu ca giống như vẫn luôn trốn tránh Dương Tiễn. Dương Tiễn liền Triệu Công Minh có ở đây không nơi này cũng không biết đi. Mã Thị hắc hắc mà cười. Ta cùng ngươi nói, năm đó bọn họ hai, từng có một đoạn đâu. Tạ Duẫn một bộ ngũ lôi oanh đỉnh mà bộ dáng. Mã Thị, ngươi đừng cùng người khác nói a, ta cũng là nghe tới. Hình như là năm đó Triệu Công Minh truy Dương Tiễn, kết quả hảo không bao lâu, liền đánh một trận. Sau đó đừng ai nấy đi, cho rằng chính mình sẽ nghe được cái gì kích thích chuyện xưa. Tạ Duẫn ngoặc kép, ngoạ tao, vì cái gì cảm thấy yêu cầu càng kính bạo một chút mới có ý tứ. Hắc nha, Mã Thị một phách chân, tiến đến Tạ Duẫn lỗ tai bên cạnh nói, nghe nói bọn họ lúc ấy đánh nhau, là bởi vì muốn phân trên dưới, kết quả đánh cái ngang tay, liền không lui tới, Tạ Duẫn lại lần nữa trầm mặc, Mã Thị còn bẹp bẹp miệng. Ngươi nói, này nam thần tiên nói chuyện yêu đương, một lời không hợp liền phải đánh lên tới, ngươi cùng vị kia không đánh quá đi, Tạ Duẫn. Không, Mã Thị, cũng là, dù sao ngươi cũng đánh không lại, đúng rồi. Còn có chuyện, Mã Thị một phách chán, ta thiếu chút nữa cấp đã quên, kia Từ gia giống như có cái phương sĩ đang làm trò quỷ. Phỏng chừng quá không được mấy ngày phải lại đây tìm phiền toái, Tạ Duẫn. Phương sĩ có phải hay không pháp sư linh tinh? Mã Thị, chính là cái luyện đan. Bất quá ta xem hắn không ngừng là luyện đan. Lần này tìm Từ gia phiền toái, cũng là vì cái này phương sĩ cổ quái, Tạ Duẫn thở dài. Xem ra gần nhất đều sẽ không nhàm chán, còn có a, Mã Thị từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch sứ. Dược bình đưa cho Tạ Duẫn, cười đến phi thường ái muội. Đây là ta ở thiên đình tìm bạn bè muốn, này thuốc mỡ ngươi nhớ rõ tinh tế bôi sâu vô cùng chỗ. Về sau không chỉ có khẩn trí như lúc ban đầu, còn có thể bổ dưỡng thân thể, Tạ Duẫn mông vòng. Gì khẩn trí, Mã Thị vẻ mặt ngươi lại giả ngu, bộ dáng. Đương nhiên là, nàng nhìn mắt Tạ Duẫn mông, kia, Tạ Duẫn nháy mắt từ trên sofa nhảy lên. Mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Đang muốn quay đầu bỏ chạy, kết quả mới vừa bối qua thân, lại thong thả quay đầu, cầm lấy bạch bình sứ, thấp giọng nói câu cảm ơn, mới như là mông mặt sau có quái vật ở truy giống nhau chạy kia cái gì. Vì chính mình suy xét, vẫn là cầm đi, Tạ Duẫn mặt đỏ tai hồng mà tưởng. Đế Tuấn đại huynh đệ giống như không nhỏ, chính mình về sau có thể thiếu chịu điểm tội liền ít đi chịu điểm tội. Hết chương.